Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, giờ phút này nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, với lòng thành kính chúng con đê đầu bái thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư từ bi quan hỷ đăng lâm pháp tòa, ban bố thời pháp thoại chiều hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 110 tại tu viện Tường Vân. Ban chung cổ cử chuông trống bát nhã cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư quan lâm pháp tòa. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm, một lòng thành kính cung đón bước chân Thượng Tọa quan lâm. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa đăng lâm pháp tòa. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa an tọa pháp tòa, kính mời toàn thể hành giả đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 110 tại tu viện Tường Vân chiều hôm nay. Hiện diện trên pháp tòa xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị là Thượng Tọa Giảng Sư Thích Minh Thành, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì Chùa Bửu Liên, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, xin thành kính giới thiệu đến toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, chiều hôm nay quả là một ngày tu học vô cùng đặc biệt, vì rơi vào dịp tổ chức hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc do Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tất cả chư tôn đức tăng ni là những vị trong ngành Hoằng Pháp trên khắp cả nước đều tập trung trở về thành phố Đà Lạt để tham dự chương trình hội thảo do Ban Hoằng Pháp Trung ương tổ chức. Thượng Tọa Giảng Sư của chúng ta là ủy viên của ban tổ chức, cũng là ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương. Đáng lẽ ra giờ phút này Thượng Tọa đã có mặt tại thành phố Đà Lạt, nhưng vì tinh thần tu học cũng như sự cần cầu giáo pháp của toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, Thượng Tọa đã nán lại những giây phút quý báu tại tu viện Tường Vân để ban bố một thời pháp thoại chiều hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc cho quý hành giả chúng ta. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Chính vì thế chiều hôm nay chúng ta được thành kính cung đón Thượng Tọa, và Thượng Tọa sẽ ban bố một thời pháp thoại để quý vị lấy đó làm hành trang trên bước đường học Phật. Giờ phút này thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả, chúng con hướng tâm về pháp tòa, thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư bắt đầu cho buổi pháp thoại chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ, những đóa lam hiền có mặt trong buổi trưa hôm nay. Đây là cái khóa tu lần thứ 110, phải không quý Phật tử? Lần thứ 110 rồi. Và trước hết thì Thầy cũng xin cáo lỗi với quý Phật tử Đáng lẽ ra đó thì giờ này đó quý Phật tử còn yoga chứ chưa có phải là ngồi nghe pháp. Nhưng mà vì một chút xíu nữa sau cái thời pháp này thầy phải đi ra Lâm Đồng, cho nên thầy có xin phép với ban tổ chức cho thầy giảng sớm hơn nửa tiếng để rồi đi ra ngoài Đà Lạt cho nó kịp. Cho nên trước hết thì thầy xin cáo lỗi với quý Phật tử. Và cũng nhân cái dịp này, thầy cũng chúc cho toàn thể đạo tràng Tường Vân của chúng ta một cái ngày tu thân vô lượng an và tâm vô lượng lạc. A Di Đà Phật. Trước khi nghe pháp, quý Phật tử đã lên chánh điện và tất cả chúng ta đã có một cái thời thọ trì hồng danh bảo sám, phải không quý Phật tử? Khóa tu nào mình cũng có một thời hồng danh bảo sám hết, phải không? Tội nhiều quá. Tội nhiều quá cho nên rồi khóa tu nào cũng lên đọc hồng danh bảo sám hết. Đáng lẽ ra người ta sám một lần là người ta hết tội, còn cái này sám 110 lần rồi. Không thấy hết tội miếng nào hết vậy. Quý Phật tử có thấy bản thân mình có hết tội chưa? Mô Phật, tâm của con đó nó nghiệp nó dày. Cho nên rồi đó, tâm của con nó sám hối cũng giống như rằng là ngâm vào trong cái nước tẩy gì đó, ngâm hoài mà sao nó không hết cái chất dơ ở trong tâm của con. Quý Phật tử ơi, mỗi một lần mà mình đến đây đó, mà mình sám hối hồng danh, giống như mỗi một lần mình đến đây để mình rửa sạch thân tâm của mình. Nhưng mà cái điều mà quý Phật tử đó, mỗi lần rửa sạch rồi cái đi về nhà dọc dơ nữa. Cứ mỗi lần dọc dơ xong cái tới ngày tu vô lên rửa. Rửa xong cái đi về nhà tiếp tục dơ. Nó như vậy hoài rồi biết chừng nào mà về cõi Phật đấy quý Phật tử. Cái chữ giảng sanh ở đây đó quý Phật tử nên nhớ, giảng sanh là thân và tâm đều sạch cả mới được giảng sanh, chứ không phải là niệm Phật mà được giảng sanh nghe. Phải hiểu rõ điều đó. Có nhiều người cái miệng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tâm chưa bao giờ niệm. Có nhiều người cái miệng Nam Mô A Di Đà Phật mà con mắt chưa bao giờ niệm. Có nhiều người cái miệng Nam Mô A Di Đà Phật điêu luyện lắm mà lỗ tai chưa bao giờ niệm Phật hết. Phải không quý Phật tử? Cho nên ở đây phải là lục căn niệm Phật, chứ không phải là chỉ có cái miệng niệm Phật. Mà cái miệng của mình niệm Phật rồi đó quý Phật tử nên nhớ rằng là công đức từ cái miệng của mình nó trở thành A Di Đà vô lượng công đức. Còn cái thân của mình mà niệm Phật, tức là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông niệm Phật, đó là A Di Đà vô lượng thọ. Còn cái tâm của mình, cái ý của mình mà cố gắng niệm Phật nữa thì đó là A Di Đà vô lượng quang. Cho nên thân khẩu ý của mình cùng niệm Phật thì mới chứng được A Di Đà vô lượng thọ, A Di Đà vô lượng quang và A Di Đà vô lượng công đức, mà chứng được cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với ba danh hiệu đó mới giảng sanh được. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên không phải là niệm sơ sơ cái là mình đã giảng sanh được đâu. Đó, bây giờ đó thì quý Phật tử ngồi tu ở đây đó, đang ngồi lên chiếc xe, mà chiếc xe đó mang cái tên là chiếc xe tịnh độ. Mà chiếc xe tịnh độ này là chiếc xe 6 chỗ ngồi. Nam Mô A Di Đà Phật 6 chỗ đàng hoàng. Rồi bắt đầu đang đi trên chiếc xe 6 chỗ vậy đó, cái bắt đầu cái tự nhiên nghe người ta nói chiếc xe kia 4 chỗ đi nhanh hơn. Cái bắt đầu xuống xe. Rồi bắt đầu leo chiếc xe 4 chỗ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nói chiếc xe đó đi nhanh hơn. Cái điều quan trọng ở đây quý Phật tử ơi, xe 4 chỗ, xe 6 chỗ cùng đi một đường mà thôi. Cho nên hồi nãy quý Phật tử sám hối có cái câu Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Võng Mãnh Phật, có không? Cái chỗ đó là cái chỗ ngồi trên xe 6 chỗ ngồi hoài, bây giờ người ta đuổi cũng không xuống nữa. Bây giờ xe 4 chỗ, A Di Đà Phật nhanh hơn, kệ nó, mình ngồi trên xe 6 chỗ cứ ngồi tới nơi, về tới chốn, hiểu không? Như vậy đó mới gọi là Đại Cường Tinh Tấn Võng Mãnh Phật chứ. Còn đằng này mình tu mà tâm của mình nó nghiêng ngả, tâm của mình nó chao đảo quá quý Phật tử. Mà tâm nghiêng ngả, tâm chao đảo, điều đó là cái mà kết quả của mình không chứng được A Di Đà vô lượng thọ. Cái tâm của mình phải định, phải không? Phải vững vàng. Chứ còn cái này người ta nói đằng đông nghiêng đằng đông, nói đằng tây nghiêng đằng tây, gió thổi bề nào nghiêng theo bề đó, mãi mãi không chứng được A Di Đà vô lượng thọ. Cho nên hồi nào tới giờ sáu chữ là cứ sáu chữ. Tại vì xe 4 chỗ, xe 6 chỗ hay xe 7 chỗ, xe 45 chỗ đều đi một con đường một thôi, không có đi con đường khác. Hiểu không quý Phật tử, giống như từ Sài Gòn mà mình đi Hà Nội, có con đường một, xe đò chạy có con đường một chứ không có con đường thứ hai. Mà mình đi xe 45 cũng đi con đường đó, xe 4 chỗ cũng đi con đường đó, xe 6 chỗ cũng đi con đường đó, xe 2 bánh cũng đi con đường đó, đúng không? Cho nên đừng có sợ là không về Phật, mà chỉ sợ là ta cứ dễ vui, ta cứ lạc lòng. Người ta nói cái tuột xuống, người ta nói cái tuột xuống, thì tất cả những người khác người ta về Phật rồi, mình còn đứng ở ngã ba đường, hiểu không quý Phật tử? Cho nên hồi nào tới giờ Nam Mô A Di Đà Phật cứ như vậy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, hồi nào tới giờ người ta nói rằng là có Tây Phương, có Tịnh Độ, có Phật A Di Đà, có giảng sanh, mà bây giờ lỡ có người nào nói là không Phật A Di Đà, không có cõi Tây Phương, không có giảng sanh, quý Phật tử ơi, mình hãy nói trong tâm của mình. Người ta nói không thì kệ người ta, tôi hồi nào tới giờ tôi tin là có, đó là tính, hiểu không? Mình phải tu cái niềm tin mình chứ. Cho nên ngày xưa đó, thiền sư Đại Huệ đi cầu Pháp xong, vô gặp thầy của mình. Thầy nói rằng là tức tâm tức Phật, tức cái tâm này là Phật. Ngài vô trong núi ngài tu. Ngài tu được 3 năm rồi, thì sư phụ của ngài Đại Huệ mới sai sư huynh đến nói với Đại Huệ rằng: Đại Huệ, sư phụ nói là phi tâm phi Phật, tức là không phải Phật cũng không phải tâm luôn. Lúc bấy giờ Đại Huệ thiền sư từ trong hang núi nói giọng ra: phi tâm phi Phật kệ ổng, tôi vẫn tức tâm tức Phật. Thấy không? Người ta thử mình một lần như vậy, coi cái tâm kiên định của mình nó cỡ nào, để mà mình có vô lượng thọ. Mà mình có vô lượng thọ nó mới phát ra trí tuệ của mình là vô lượng quang. Mà có trí tuệ vô lượng quang thì thân và tâm của mình mới có vô lượng công đức. Hiểu không quý Phật tử? Còn đằng này cứ nghe sợ hãi rồi thay đổi. Bạch thầy, con hoang mang quá, sao bữa nay thầy này nói có tịnh độ, bữa khác thầy kia nói không có tịnh độ, hoang mang. Không có gì hoang mang hết. Tịnh độ là gì? Chữ độ là cái nơi, là trú xứ. Còn chữ tịnh là gì? Là sạch, là thanh tịnh. Tịnh độ là trú xứ thanh tịnh, vậy thôi. Còn thiền là gì? Thiền định là gì? Thiền định là trú xứ thanh tịnh. Hiểu không? Định là gì? Tất cả những cái mà tham sân si trong lòng của mình không làm cho tâm hồn ta nhiễu loạn. Còn thiền là gì? Ngoại cảnh bên ngoài không làm cho tâm hồn ta nó náo loạn, gọi là thiền định. Vậy thiền định là gì? Là tỉnh độ. Thấy không? Cho nên mình đừng bao giờ cứ mà lo lắng, cứ sợ hãi. Xung quanh mình đều có Phật, xung quanh mình đều có Bồ Tát hết đó quý Phật tử à. Cho nên người nào mà có ma trong đầu thì thấy tất cả xung quanh đều là ma. Cho nên đạo tràng chùa Tường Vân, ai sợ ma đâu giơ tay lên coi. Mình sợ ma là mình có ma trong người của mình. Mình có Phật thì không bao giờ có ma. Mà tâm của mình có ma, tu mà sợ ma, tu mà không dám lên chánh điện mình, nó tu mà chỗ nào ngồi một mình vắng vẻ là tự nhiên sợ. Mô Phật bạch thầy, con ngồi con niệm Phật mà tự nhiên sau lưng con nó lợn, nó rợn ngóc gáy, nó sợ quá trời luôn. Quý Phật tử ơi, như vậy rồi làm sao trong tâm mình có Phật đấy? Phải không? Người tu nhất định trong tâm mình phải có Phật. Trong tâm mình có Phật thì mình sẽ thấy tất cả mọi người đều là Phật. Con mắt của chúng ta là đôi mắt Phật, mình thấy ai cũng là Phật hết. Mình thấy cô Phật tử này là Phật, cô Phật tử kia là Phật, chú Phật tử nọ là Phật, ai cũng là Phật hết, hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình thấy mọi người đều là Phật thì mình sắp sửa về Phật. Mình là con của Phật, trong trái tim của mình có máu Phật, trong con mắt của mình có cái nhìn của Phật, trong lỗ tai của mình nghe được âm thanh của Phật, 84.000 lỗ chân lông của mình phát ra ánh sáng của Phật, bước chân của mình dẫm lên dấu chân của Phật, hiểu chưa? Còn nếu không có Phật gọi là muôn đời. Tu mà cứ sợ ma, tu mà thấy cái mặt của con nhỏ đó nó giống quỷ, quý Phật tử ơi. Con nhỏ này mà nó đi chùa cái gì, nó là quỷ, nó vô chùa, nó phá chùa. Người nào mà thấy người ta là quỷ, tức là con mắt mình là mắt quỷ, hiểu chưa? Mình thấy người ta là quỷ, tâm của mình có quỷ. Tâm của mình có Phật, mình thấy người ta là Phật. Tâm của mình hiền, mình thấy mặt người ta hiền. Tâm mình ác, mình mới thấy người ta ác. Hiểu chưa? Cho nên ngày xưa đó, ông Phật Ấn với ông Tô Đông Pha, hai ông ngồi thiền. Ông Phật Ấn, ông ngồi thiền xong, ông xả thiền. Ngài Tô Đông Pha cũng xả thiền luôn. Xong cái ngày Phật Ấn nói, tôi thấy huynh giống Phật quá. Cái ngày Tô Đông Pha mới nói, ngài Phật Ấn ơi, tu thấy huynh giống cái đống cất trâu quá. Ngài Phật Ấn nín thinh. về Tô Đông Pha mừng khắp khởi. Bữa nay ông Phật ấn, ông thấy mình là Phật, còn mình thấy ông giống như là bãi phân trâu, vậy là mình thắng ông rồi. Cái đi về khoe với em gái mình, nói sư muội ơi, bữa nay huynh thắng ông Phật ấn rồi. Ông Phật ấn ngồi thiền thấy huynh giống Phật, còn huynh ngồi thiền thấy ổng giống cái đống cứt trâu. Em gái nói huynh thua rồi, tại vì trong tâm của Phật ấn có Phật mới thấy anh là Phật, còn trong tâm của anh toàn là cứt trâu không à. Anh mới thấy ngài Phật ấn là đống phân trâu, thấy không? Cho nên mình hãy kiểm tra, mình thấy người ta như thế nào, mình sống như thế nào, mình nói như thế nào, mình suy nghĩ như thế nào, mình hành động như thế nào, là Phật hay là ma ở chỗ đó. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta sống ở đây, mình phải làm sao mình tu, mình dứt khoát, phải cho nó có năng lượng. Mình tu phải cho nó có kết quả. Không phải đến đây từ sáng tới chiều rồi cái bắt đầu ngồi tụng kinh xong ngồi thiền xong yoga, yoga xong ăn cơm xong đi về như vậy hoài chết rồi. 111 lần nó cũng tội à. Hiểu không? Thành ra rồi có nhiều người tu á, càng tu chừng nào càng hung dữ chừng nấy. Quý Phật tử thấy ghê không? Vô trong đây tu mà sám hối. Sám hối chẳng những là gì? Các thầy tạo cho chúng ta có cơ hội tắm gội thân tâm của mình, mà lên sám hối cũng chưa chắc gì đã tắm gội thân tâm. Cho nên vô trong đây không ai chịu tắm, trốn hoài luôn. Không chịu tắm cho nên mình mẩy nó dơ. Mà cái dơ của năm ngoái nó cộng với năm nay, cái nó thành ra dơ dữ luôn, phải không? Thành ra rồi tu càng ngày nó càng hung dữ, không ai hiền hết á. Thầy nói thiệt với quý Phật tử đừng có buồn nghe, thầy ngồi trên đây thầy nhìn xuống ở trên cao mà, ngồi nhìn xuống thấy cái mặt của quý Phật tử, ai giống ma ai giống Phật nhìn là biết liền. Đúng không? Tâm trung xuất ngoại hình, trong tâm của mình nó xuất ra ở bên cái tướng mình. Cho nên ở đây giống Phật không phải là đẹp đâu. Có nhiều người cái mặt đẹp tuyệt vời nhưng mà nó có nanh mới ghê chứ. Nó đẹp mà nó có nanh. Còn có nhiều người thấy nó xấu xấu, nó già vậy đó mà nó giống Phật, đẹp vô cùng luôn. Cho nên ở đây quý Phật tử phải cố gắng làm sao. Tu là gì? Tu không phải là một ngày nào đó bạch Đức Thế Tôn ơi, ngài đưa cái bàn tay ngài xuống đây kéo con về bên ấy, không phải như vậy. Không phải là quỳ rồi bắt đầu nhìn về phía mặt trời mọc, rồi cái Đức Phật A Di Đà liễn cái bông sen xuống, cái mình leo lên bông sen, cái ngài kéo mình lên trên đó. Sai rồi, không có đâu. Hiểu không? Mình tu làm sao mà cái tâm của mình hồi xưa tới giờ nó là tâm ma. Để rồi từ từ cái tâm ma này con sám hối. Rồi con nhìn tất cả mọi người bằng cái tâm khác một chút. Rồi con tiếp xúc với mọi người bằng cái tâm khác một chút. Để lần lần con nhìn thấy ai cũng giống Phật cả. Con nhìn thấy chiếc lá rơi cũng giống Phật. Con nhìn thấy cái hoa nở cũng giống Phật. Con nhìn thấy dòng suối chảy cũng giống Phật. Con nhìn thấy dòng sông trôi cũng giống Phật. Mây cũng giống Phật. Gió cũng giống Phật. Hạt sương băng mai cũng giống Phật. Thì quý Phật tử ơi, lúc bấy giờ con người của mình là Phật rồi đó quý Phật tử ơi. Thì cần gì phải về tới Tây Phương chi cho nó mệt vậy? Hiểu không? Mình ở đây, sanh ra ở chỗ này. Rồi mình lớn lên ở chỗ này. Mình tạo tội ở chỗ này. Rồi mình làm cho mình hết tội cũng ở chỗ này. Thì quý Phật tử ơi, mình sẽ biến cái cõi này là cực lạc tại thế. Hiểu không quý Phật tử? Không cần đi đâu hết. Thầy nói cho quý Phật tử nghe đó. Tịnh độ của Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái lâu đài đẹp lắm, một cái biệt thự lớn vô cùng. Tịnh độ của A Di Đà kế bên đây cũng là một biệt thự lớn vô cùng. Tịnh độ của Phật Dược Sư ở bên kia cũng là một biệt thự lớn vô cùng. Nhưng mà con của Phật Dược Sư với con của Phật A Di Đà họ ở sạch. Họ dọn dẹp hoài cho nên mới gọi là tịnh độ. Còn con của Phật Thích Ca Mâu Ni là quý Phật tử đó ở dơ. Hiểu không? Mình cứ xả rác hoài cho nên gọi là quế độ của ta bà. Thấy không? Cho nên tịnh độ hay là quế độ là do mình chứ không phải do Phật. Hiểu không? Mình là con mà mình không dọn dẹp thì nhà cha mẹ mình dơ. Con của Phật A-di-đà gọi là thánh chúng, bởi vì người ta ở sạch người ta gọi là thánh chúng. Con mắt người ta sạch, lỗ tai người ta sạch, lỗ mũi người ta sạch, cái miệng người ta sạch, 84.000 lỗ chân lông sạch. Cho nên bàn tay người ta dơ lên để xuống sạch. Bước chân người ta đi tới đi lui sạch. Suy nghĩ người ta sạch, trong trái tim người ta sạch, cho nên gọi là tịnh độ. Còn mình ở bên đây, quý Phật tử ơi, con mắt mình xả rác, lỗ tai mình xả rác, lỗ mũi mình xả rác, cái miệng mình xả rác, 84.000 lỗ chân lông mình xả rác, ăn cũng xả rác, ngủ cũng xả rác, ngồi nín thinh, chù ủ cái mặt cũng xả rác. Thấy không? Thì như vậy gọi là quế độ. Cho nên cổ của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là tịnh độ, cũng bảy hàng cây báo, cũng bảy dành lưới châu giống như của cổ Phật A Di Đà. Nhưng mà quý Phật tử mãi mãi muôn đời không thấy bảy hàng cây báo, mãi mãi muôn đời không thấy chim nói pháp, mãi mãi muôn đời không thấy dòng suối chảy nghe tiếng A Di Đà Phật, bởi vì mình đã đánh mất câu A Di Đà trong tâm của mình. Mình đánh mất cái bài pháp trong tâm của mình và mãi mãi mình đánh mất đi tất cả những sự thứ tự ở trong cuộc sống của mình. Hiểu không? Tâm của mình quá cao cho nên hiện ra non thái. Tâm của mình mưu mô sâu thẳm cho nên hiện ra vực sâu trong đại dương. Tâm của mình còn tham cuồng cuộn cho nên gọi là bão tố phong ba. Tâm của mình còn sân hận nhiều quá cho nên gọi là cháy rừng núi lửa. Tâm của mình còn cứ bằng là mấy động nhiều quá. Người ta nói đầu này giật mình, người ta nói đầu kia cũng giật mình cho nên động đất hoài luôn. Thấy không? Do tâm của mình cả quý Phật tử à. Cho nên cái đề tài của buổi trưa hôm nay thầy muốn gửi đến toàn thể đạo tràng của chúng ta. Đề tài được mang tên là Pháp giới tạng thân. Hồi nãy quý Phật tử có đọc câu Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật không? Câu đó là câu cuối cùng, phải không? Cái câu đó mà ai mà hiểu được câu đó là mình bà là Phật và thế giới này là Phật cảnh liền. Mình hiểu được Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là mình là Phật và xung quanh mình là Phật cảnh liền đó quý Phật tử. Nhưng mà muốn thành tựu được câu cuối cùng thì phải thành tựu được ba câu đầu: Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Hiểu không? Mình là người tu, quý Phật tử đừng có phân biệt thiền hay là mật hay là tịnh gì cả. Đừng phân biệt. Bây giờ thầy nói ví dụ như một chiếc xe từ Sài Gòn về Cần Thơ thôi, hiểu không? Thì chiếc xe Phương Trang nó cũng về Cần Thơ, chiếc xe Thành Bưởi nó cũng về Cần Thơ, chiếc xe Mai Linh nó cũng về Cần Thơ, ngồi trên chiếc xe nào nó cũng về Cần Thơ hết, phân biệt làm gì? Tự nhiên leo lên Thành Bưởi ngồi, cái ta nói Thành Bưởi chạy không ngon, leo lên Phương Trang đi, tuột xuống. Tuột xuống đón xe về bến xe, và lại là chiếc xe đó người ta đi về tới chỗ rồi. Cái về tới bến đi Phương Trang, đi tới Phương Trang tới nó Mai Linh ngon hơn, cái tuột xuống. Làm như vậy hoài biết chừng nào mà tới nơi tới chốn đây quý Phật tử. Tu một đường một mà thôi. Tu là một pháp môn nào cũng đi về Phật. Tùy theo căn cơ và duyên phận của mình, người ta gọi là Phật duyên. Duyên của mình tịnh độ thì cứ đi tịnh độ. Duyên người ta tu thiền, người ta đi tu thiền, hiểu không? Cho nên người tu tịnh độ đừng có chê người tu thiền, mà người tu thiền đừng có bao giờ chê người tịnh độ. Người ngồi trên chiếc xe Thành Bưởi mà chê người ngồi trên Phương Trang là bậy không? Bậy không quý Phật tử? Chiếc nào nó cũng chạy về tới Cần Thơ, chiếc nào nó cũng từ Cần Thơ về tới Thành phố Hồ Chí Minh, chê chi vậy? Cho nên càng chê chừng nào càng tạo ra khẩu nghiệp chừng đó. Mà khẩu nghiệp của mình mà nhiều rồi thì nó mất đi A Di Đà vô lượng công đức. Thấy không? Mà hễ mà cái miệng mình chê là cái thân của mình cũng chê luôn, thấy không? Mất luôn A Di Đà vô lượng thọ. Mà tại sao cái miệng mình chê, cái thân mình chê? Do cái tâm mình đã chê rồi, cho nên mất luôn A Di Đà vô lượng quang. Mà A Di Đà vô lượng quang mà mất thì thế giới này tối đen luôn. Mà thế giới này tối đen đó chính là địa ngục A Tỳ. Hiểu không? Tự mình tạo ra cho mình địa ngục A Tỳ. Cho nên có một lần một vị đến hỏi một vị hòa thượng, một vị Phật tử: Bạch hòa thượng, có địa ngục không? Hòa thượng nói cũng có cũng không. Vì sao vậy? Cái người mà có địa ngục, lý do họ tắt đi ánh hào quang của Phật thì tạo ra địa ngục. Cho nên ở đây địa ngục và Phật cảnh, quý Phật tử ơi, nó giống như rằng là bóng đèn và không có bóng đèn. Quý Phật tử ơi, mình bước vô cái nhà tối hù luôn, đó là địa ngục. Mình lấy cái tay mình nhấn công tắc sáng lên, đó là Phật. Hiểu không? Cho nên nếu mà mình có một cái tâm sai, cái tâm của mình nó sai lệch, đó là địa ngục. Nhưng mà mình khắc phục cái sai lệch đó, đó là Phật. Cho nên khi mà cái tâm của mình quá đen tối, mà mình chỉ cần mình hiểu được mình đang đi vào chỗ đen tối, mình muốn thoát ra khỏi chỗ đen tối, thì mình bấm cái công tắc thôi. Chỉ cần bấm một cái kịch, một giây thôi quý Phật tử, là địa ngục nó biến thành Phật cảnh liền. Thấy không? Cõi cực khổ ta bà này biến thành cực lạc liền đó quý Phật tử à. Cho nên đừng có ham mà mong chỗ này mong chỗ kia. Cho nên có một cái Phật tử sau khi mà niệm Phật rồi, tâm hồn được thanh thản, thấy rõ ràng cõi ta bà này chính là cõi cực lạc tại thế. Lúc bây giờ khi mà ngài ngồi ngài thiền định như thế này, thiền định trong niệm Phật, lúc bây giờ Đức Phật A Di Đà đến và phóng quang tiếp dẫn, thì ngài trả lời trong cái cơn thiền định của ngài: khi mãnh hồn con về cực lạc, thân con diện kiến Đức Di Đà, xin ngài khép lại tòa sen ấy, con nguyện vào ra chốn ta bà. Hiểu không? Không có cần. Lúc bây giờ tâm của mình đã an lạc rồi thì không có sợ cái gì cả. Hiện tại bây giờ quý Phật tử, cái tâm của mình còn sợ hãi quá, cho nên mình chán cái cõi ta bà, đúng không? Muốn về Tây Phương cho nó sướng. Ở đó nó không có tính toán gì trơn, không có buôn bán, không có lời lỗ gì hết luôn mà. Ở đó không có ánh sáng mặt trời và mặt trăng, cho nên không có ngày và đêm, cho nên chỉ là ánh sáng của Phật và ánh sáng của tất cả chúng ta thôi. Cái phương tiện đi bằng cái bông sen sướng lắm quý Phật tử. Ở đây mình đi phương tiện, mình đi bằng xe Honda, chạy hồi vô xăng đổ, chạy hồi vô trạm xăng đổ, cực quá, bông sen chạy hoài không cần đổ xăng, hiểu không? Cho nên cõi đó gọi là cực lạc. Ngồi trên bông sen rồi đó, ở đây đó, mỗi lần lái xe đó, tài xế phải mở ra cái gì đó, cái Google Map gì đó để mà coi cái bản đồ, hiểu không? Coi bản đồ, còn lên Tây Phương, trong đầu của mình nói là tôi đi đến Phật Đông Phương Giáo Chủ, bông sen nó đưa mình tới đó liền, trong nháy mắt. Cho nên trong kinh Di Đà, quý Phật tử ơi, sáng sớm mà nhặt qua hết trơn rồi đi cúng dường mười phương chư Phật, trở về còn kịp cúng ngọ mà, hiểu không? Trong đầu nhớ Phật nào là bông sen đưa mình tới Phật đó. Cho nên cõi đó nó quá sung sướng, cho nên mình ngồi dưới này cái mình chán quá đi. Ở đây con cực khổ quá, con niệm Phật nhiều chừng nào con của con nó quậy chừng đó. Trời ơi, mô Phật bạch thầy, con tu con khiển mấy đứa con được, mà chồng con khiển nó không nổi trời. Con ngồi con tụng kinh nó leo lên lưng con, nó ngồi không. Chết không? Thì quý Phật tử thấy không? Cái đó mà làm cho chúng ta chán nản đi, hiểu không quý Phật tử? Chán quá. Rồi muôn đời rồi cái bắt đầu mình muốn về bên kia mà mình bỏ bên đây. Mà cái người tu mà muốn lên chỗ kia mà bỏ chỗ này là sai rồi. Hiểu không quý Phật tử? Cái tâm của mình như vậy là mê đằng kia, bỏ đằng này, tức là cũng không phải là người tu. Người con của Phật không có bỏ chỗ nào cả. Mình làm dơ chỗ nào, mình tự làm sạch lại chỗ đó, hiểu chưa? Đó là giảng sạch. Hiểu không? Chữ giảng là gì? Giảng là cho nó đi qua. Sanh là sanh khởi niệm. Cái sanh khởi niệm của mình là xả rác đó, hiểu không? Tức là khởi lên cái sanh niệm sân, tức là mình xả rác cái sân của mình. Khởi lên cái sanh niệm si, rồi cái sanh niệm tham. Mình khởi lên như vậy, tức là tâm của mình xả rác ra tham, xả rác ra sân, xả rác ra si. Thì mình xả rác ra, mình cho nó đi qua, tức là hốt rác, hiểu không? Chữ giảng là cho nó đi qua. Mình xả rác xuống hốt rác, xả rác xuống hốt rác, tức là sân nó khởi lên cho nó đi qua hết sân, si nó khởi lên cho nó đi qua hết si, tham nó khởi lên cho nó đi qua hết tham. Hiểu không? Lòng tham của mình khởi lên hết tham là bố thí, mà bố thí thì là A Di Đà vô lượng công đức rồi. Sân khởi lên, không còn sân, không còn hận, không còn thù, không còn chao đảo, không còn nghi ngã gì hết, là A Di Đà vô lượng thọ. Không còn si, không còn bóng tối, không còn mê mụ gì hết, đó là A Di Đà vô lượng quang, đúng không quý Phật tử? Cho nên khi mà tất cả chúng ta giải quyết được tham sân si là chúng ta đã thành tựu được A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức rồi đó. Cho nên quý Phật tử ơi, Phật A Di Đà nằm ở đâu? Đây. Đông Phương Giáo Chủ nằm ở đâu? Đây. Đông Phương là gì? Là một ngày mới. Đông Phương là gì? Mặt trời lên. Đông Phương là gì? Thức dậy. Đông Phương là gì? Khởi động. Đông Phương là gì? Đi. Hiểu không? Chứ không phải ngồi một chỗ hoài. Mình phải đi mới được. Đi là gì? Là hành. Người ta gọi mà là gì? Hành giả. Đúng không? Hồi nãy thầy MC gọi là hành giả, đúng không quý Phật tử? Hành giả là người phải đi chứ có đứng lại hoài. Mình tu là mình phải đi, không phải là đi bằng đôi chân của mình, mà đi bằng tất cả. Đôi mắt của mình phải biết đi, lỗ tai của mình phải biết đi, miệng mình phải biết đi, thân của mình phải biết đi, trái tim của mình cũng phải biết đi nữa quý Phật tử à. Có nhiều người đi mà trái tim không có đi. Đi làm từ thiện, quý Phật tử ơi, đi làm từ thiện, lên xe ngồi bắt đầu chạy tới chỗ kia để lên từ thiện. Cái thân thì đi đó, mà trái tim không có đi. Lên xe rồi cái bắt đầu chửi lộn. Tôi đóng tiền bằng bả, sao cho bả ngồi trên bắt tôi ngồi dưới hoài vậy? Rồi làm sao trái tim mình đi đấy? Cái thân thì nó nhúc nhích, nó đi từ đây tới kia, nhưng mà trái tim của mình chưa có đi miếng nào hết, đúng không quý Phật tử? Cho nên mình phải làm sao cho trái tim của mình đi mới được. Từ là gì? Tức là chúng ta cười. Thiện là gì? Mang nụ cười của mình cho tất cả những mảnh đời thiếu vắng nụ cười, mới gọi là từ thiện chứ. Còn mình lên xe mình chửi lộn có miếng cười nào đâu? Mình chửi lộn là sao có miếng cười? Còn trẻ măng mới hai mấy tuổi leo lên xe giành ngồi trước. Tài xế nói cô xuống dưới ngồi nhường chỗ này cho mấy bà cụ đi. Em ngồi trên đây em ngồi dưới em ối. Thầy xin thưa với quý Phật tử, Phật tử nào mà ối đó đừng có đi từ thiện, hiểu không? lên trên xe rồi, tất cả những người mà trên 60 tuổi ưu tiên bước lên xe đầu tiên hết. Cho tất cả những người nhà lên xe, còn thanh niên trai tráng, kể cả thanh niên, kể cả thanh nữ là những người lên sau. Bởi vì chúng ta đi lên trên đây, chúng ta có hai nhiệm vụ chính. Một nhiệm vụ là gì? Đỡ đần cho quý Phật tử lão thành. Nhiệm vụ thứ hai là khuân giác tất cả những cái món đồ để mà tặng cho những người đang cần nó. Hiểu không? Như vậy mới gọi là tình nguyện viên, như vậy mới gọi là Bồ Tát hạnh chứ. Còn trẻ măng mà leo lên dành chỗ ngồi với mấy bà già thì thôi chết rồi. Sao gọi là từ thiện được, phải không quý Phật tử? Cho nên từ đây về sau, quý Phật tử ơi, phải làm sao trong cái từ thiện của mình có Phật. Đừng có đi từ thiện cái kiểu mà mất Phật. Cho nên làm nhiều chừng nào mà kết quả thì lại không có bao nhiêu hết. Hiểu chưa? Bỏ công, bỏ của, bỏ sức, bỏ này, bỏ kia ra, rồi cuối cùng rồi không được kết quả. Rồi cái lên nói với Phật, năm nào con cũng đi từ thiện hết, mà tại sao con không có bao giờ gặp may mắn, con gặp toàn là cái gì đâu không hà. Đó, mô Phật con đi từ thiện dữ lắm luôn, một năm con đi 7-8 lần từ thiện mà mua giấy số không bao giờ trúng. Trời ơi, quý Phật tử đừng có tính cái chuyện đó, hiểu không? Cho nên mình đi từ thiện là từ thiện. Mình đem cái ngọn lửa yêu thương trong tâm của mình để mình thắp, mình mồi cho tất cả những cái mảnh đời đang thiếu ngọn lửa yêu thương đó. Người ta đang bất hạnh mà, người ta đang thiếu, cho nên lên trên xe rồi không có dành chỗ ngồi. Tất cả mọi cái chỗ trên xe từ thiện đều là chỗ ngồi của Phật. Nhớ nha. Từ đây trở về sau, quý Phật tử ơi, mình làm một cái gì cũng có chất Phật mới được. Như vậy mới gọi là pháp giới tạng thân. Hiểu không? Chứ còn bây giờ không phải vô chỗ này mới là chỗ Phật đâu. Đâu phải lên chánh điện mới là chỗ Phật. Đâu phải vô chùa mới là chỗ Phật. Chỗ nào mình ngồi đều là Phật. Như vậy mới gọi là Phật tử. Hiểu không? Còn mình ngồi chỗ nào mình gây lộn chỗ đó là ma tử. Mình đi từ thiện mà mình gây lộn là ma tử, là quỷ tử đó quý Phật tử à. Là con của ma, là con của quỷ thì không bao giờ có pháp giới tạng thân. Hiểu không? Cho nên mình ngồi mình nghe pháp, quý Phật tử ơi, ngồi trong đây nghe pháp nè, có con của Phật ngồi nghe, có con của ma ngồi nghe, có con của quỷ ngồi nghe nữa nè. Con của Phật ngồi nghe là ngồi ngay, ngó thẳng liền. Hiểu không? Từ cái lúc đầu tiên mà con bước vô trong đây rồi đó là thân của con kêu bằng giống như bông sen. Con ngồi nghe hết thời pháp cũng y là cái bông sen. Chứ không phải rằng là lúc đầu vô ngồi giống như bông sen, tới chừng 45 phút sau nó sụ xuống như cái bông súng rồi. Chết luôn như vậy gọi là sao là con của Phật được. Hiểu không? Mình là con của Phật ngồi như bông sen. Bởi vì quý Phật tử ơi, chiếc áo tràng lam của mình đó là chiếc áo màu sen trắng. Tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắng nguồn tâm, màu từ bi, màu áo quán thế âm, màu dương liễu, màu thậm thông tịnh thủy. Cho nên mặc áo lam là mặc áo của Bồ Tát Quan Âm. Mà mặc áo Bồ Tát Quan Âm là gì? Là từ bi hỷ xả. Mặc áo Bồ Tát Quan Âm là gì? Là đi khắp nơi, khắp chốn, không có bao giờ ở yên một chỗ. Tất cả các vị Bồ Tát đều ở trong chánh điện. Riêng Bồ Tát Quan Âm là hiện thân khắp năm chốn đó quý Phật tử à. Chúng sanh khổ trên núi hiện thân Quan Âm Phổ Đà Sơn. Chúng sanh khổ trong biển hiện thân Quan Âm Nam Hải. Chúng sanh khổ ở trong cái cảnh nhà giàu thì hiện thân Quan Âm Diệu Thiện. Chúng sanh ở chốn nhà nghèo hiện thân Quan Âm Thị Kính. Chúng sanh không có nhà, không có cửa, lang thang ở đầu đường xó chợ, hiện thân làm Quan Âm Lộ Thiên. Hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta phải học cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Người nghèo người ta khóc đã đành, mà người giàu có khóc không? Có khóc, khóc nhiều hơn người nghèo nữa quý Phật tử. Người nghèo người ta khóc bởi vì bữa đó người ta nấu cơm người ta ăn hơi thiếu cho nên người ta khóc. Cái nhà người ta nằm xuống ngủ, người ta ban đêm đó người ta nhìn thấy sao trên trời. Hiểu không? Còn mưa xuống một cái rồi quý Phật tử ơi, không có chỗ nào để mà nó khô hết. Cho nên người ta khóc là vậy thôi. Còn cái người giàu họ khóc ghê gớm lắm quý Phật tử. Thứ nhất họ khóc vì họ không biết tiền để đâu, ăn trộm nó vô nó lấy. Khóc, rồi khóc bị con của mình nó cại tủ nó lấy nó xài phung phí, rồi khóc bởi vì chồng của mình lấy cái tiền này cho bà kế nữa, bà hai, bà ba, bà tư. Quý Phật tử cứ khóc mãi luôn vì cái tiền bạc đó mà khóc, thấy không quý Phật tử? Cho nên càng tiền nhiều chừng nào càng khóc nhiều chừng nấy. Cho nên đó quý Phật tử ơi, người nghèo họ khóc như vậy đó, nhưng mà vẫn có hạnh phúc của người nghèo. Hiểu không? Hai vợ chồng nghèo mà biết yêu thương nhau, ngồi ăn một chén cơm, vài miếng rau luộc, rồi một dĩa nước tương kho quẹt. Vậy mà họ hạnh phúc vô cùng, họ không lo. Họ nằm, họ ngủ bằng hai con mắt, chứ không phải con mắt nhắm, con mắt mở như người giàu. Đúng không? Cho nên người nghèo họ sung sướng hơn, còn người giàu họ khổ lắm. Cho nên người giàu họ cũng khổ. Cho nên Quan Âm mới hiện thân làm công chúa diệu thiện, để vào tận cái nơi giàu có mà độ cho những người giàu. Hiểu không? Cái người giàu họ cần cứu khổ nhiều lắm đó quý Phật tử ơi. Người giàu coi vậy chứ họ có tiền nhiều. Quý Phật tử ơi, cái gì cũng vậy, lớn thuyền thì lớn sóng. Họ có tiền nhiều, họ bệnh ác nghiệt lắm. Thấy không? Có tiền nhiều cái bị bệnh đủ thứ luôn. Quý Phật tử ơi, ở đây thầy có nói thân bệnh đâu, mà bệnh cờ bạc. Không có nói bệnh kia, cái bệnh kia vô bác sĩ trị được, còn bệnh này không ai trị được hết đó quý Phật tử à. Có tiền nhiều, không biết tiền để đâu, rồi cờ bạc. Thấy không? Cờ bạc, đàn ông thì đã nghiện ngập đó, rồi con nít thanh niên nghiện game. Cho nên cuộc đời này có bốn đống rác lớn. Đống rác thứ nhất là gì? Là nghiện rượu. Đống rác thứ hai là nghiện cờ bạc. Đống rác thứ ba là nghiện ma túy. Đống rác thứ tư là nghiện chơi game. Cho nên cuộc đời này có bốn cái đống rác lớn. Mà tất cả chúng ta ngồi ở đây, quý Phật tử ơi, có ai nghiện chơi game không? Có không? Mô Phật con đâu có nghiện. Có điện thoại sẵn, thích là chơi sao ghiền được. Hiểu không? Ghiền là gì? Tới giờ chơi rồi mà không có điện thoại để chơi mới gọi là ghiền. Còn quý Phật tử ơi, cái điện thoại sát bên, hễ cần thì bấm, mắc gì đâu ghiền. Chơi hoài luôn, chơi cả ngày sao ghiền được. Thấy không? Chừng nào tới giờ chơi mà nó không có để cái điện thoại để chơi, tới giờ chơi không có tiền đi vô trong tiệm game để chơi mới gọi là ghiền. Còn đằng này nó ăn cắp tiền của má nó vô nó chơi hoài, lấy gì đâu mà ghiền. Thấy không? Cho nên không có ai bị nghiện hết. Giống như rượu vậy đó, thèm mà không có rượu uống mới gọi là ghiền rượu. Còn này cứ nhậu hoài luôn mà, rồi làm sao mà ghiền được. Cho nên người ta nói đó, trà tam rượu tứ. Không phải là trà uống ba người rượu rồi mà uống bốn người, không phải. Trà tam có nghĩa là trà nó có ba bậc, tức là trà thánh, trà thần và trà tượng. Trà thánh là gì? Tức là cái ông này, ông uống miếng trà này, ông biết cái người mà nấu trà này pha cái nước này nè, nước này lấy ở trong bờ sông hay lấy ở giữa dòng sông. Gọi là trà thánh, người ta uống vô người ta biết rằng là cái nước này là nước đang đứng hay nước đang chảy luôn đó quý Phật tử, gọi là trà thánh. Còn trà thần, uống cái trà này vô biết trà này trồng ở dưới đất đồng bằng hay là trà này trồng ở trên đỉnh núi, gọi là trà thần. Còn trà tượng là bậc thầy uống trà. Hiểu không? Biết cách pha trà cho chúng ta uống, gọi là trà tam. Còn rượu tứ là gì? Rượu tứ là có bốn bậc uống rượu. Thứ nhất là thánh tửu, thứ hai nữa là tiên tửu. Tiên tửu là Lý Xích Hoài trong mà Bắc Tiên đó, cái cha ông Lý Xích Hoài quẩy bình rượu đi uống hoài đó là tiên tửu. Còn thánh tửu là như bạch cư vị, là những vị mà uống rượu vô là xuất khẩu thành thi. Thấy không? Cái thứ hai nữa tục tửu, tức là phong tục tập quán, người ta mời mình đám dỗ, đám quẩy, đám cưới, tân gia lại uống một miếng gọi là tục tửu. Còn mà thí dụ một miếng mận, một miếng ổi, một miếng muối ớt vậy đó, rồi cứ làm dài sĩ, người ta gọi là quỷ tửu. Thấy không? Như vậy gọi là trà tam rượu tứ là như vậy đó quý Phật tử. Cho nên có nhiều thằng nó uống rượu thấy ghê lắm quý Phật tử. Ở đây sẵn vui vui thầy kể quý Phật tử nghe. Hai thằng đi vô trong tiệm không đủ tiền, mua được có cái đầu con gà rồi với dĩa nước mắm gừng vậy đó, rồi kêu rượu uống mà không dám ăn, rồi cái chấm cái đầu con gà vô chén mắm gừng cái nút để xuống. Uống rượu vô, thằng kia nó cũng lấy cái đầu gà chấm nút để xuống uống. Uống hai xị rồi cái bắt đầu quậy rồi. Nó ngần trong người rồi nó ngà trong người, cái bóc lên cái gớt cái đầu con gà xuống dưới bàn á, trời cũng nhá nhem tối rồi. Thọc tay xuống chụp cái đầu con gà lên, hớp một miếng rượu sát trùng nó phun vô sát trùng. Giọng cái đầu nó vô trong vị nước mắm nút để xuống. Thằng kia làm cũng để xuống vậy hoài cho tới khuya ngủ tại chỗ luôn. Tới sáng bà chủ quán đi ra mới thấy hai thằng nhậu mà ngủ tại chỗ luôn. Bà chủ quán bà vô bà thấy, ủa sao kỳ vậy ta, cái đầu gà nằm dưới đất. Đầu gà sao nằm dưới đất, nó nhậu gì trời. Lại nhìn kỹ ra, con cóc nó trắng nhách luôn. Nó gớt cái đầu con gà xuống đất, có thấy đường, thấy xá gì. Thọt tay xuống chụp nhầm con cóc. Mà quý Phật tử ơi, con cóc nó yếu mà nó nhỏ. Nó phun rượu một cái nó sát trùng là con cóc nó cũng xỉn rồi. Nó giọng cái đầu con cóc vô chén nước mắm ớt còn gì của nữa. rồi hai thằng thay phiên nhau mà nút hoài. Từ cái con cóc nó đen mà nó nút tới con cóc nó trắng dờ luôn đó, Phật tử. Đó là quỷ tử đó, hiểu không? Là quỷ tử. Cho nên trà tam rượu tứ là như vậy đó quý Phật tử à. Cho nên đó, tất cả chúng ta sống ở đây, quý Phật tử, mình cứ làm cho cái cuộc đời của chúng ta, chúng ta đi trên đoạn đường về Phật, mà chúng ta cứ dẫm vào dấu chân ma hoài luôn. Hiểu không? Người nam, người nữ, mỗi một người có một cách để dẫm vào dấu chân ma. Tại sao chúng ta không đặt bàn chân của mình lên dấu chân Phật? Bước chân trái tới, bạch Đức Thế Tôn con đang đến. Bước chân phải tới, bạch Đức Thế Tôn con đã về. Cứ mỗi lần bước chân vậy đó, bước chân trái, bạch Đức Thế Tôn con đang đến. Bước chân trái, bạch Đức Thế Tôn con đã về. Cứ như vậy là dấu chân của chúng ta mãi mãi đặt vào dấu chân của Phật. Và chúng ta mãi mãi thấy rằng chúng ta đang đến với Phật và chúng ta đang gần với Phật. Hiểu không? Còn đằng này đó, đi vô trong tượng dân đi tu vậy đó, hồi sáng sớm cái hai bà quải hai cái đải gì nè, mặc áo lam đồ đi vô, cái bắt đầu chị bữa nay đô lên hay đô sụt. Quý Phật tử ơi, mình đi chùa mà mình khi không đi vào dấu chân của Phật, mình đặt vào dấu chân của đô không, rồi làm sao đấy? Cho nên cuộc đời của mình cứ để nhầm cái chân của mình vào trong dấu chân ma đó quý Phật tử à. Cho nên thầy mong quý Phật tử có một điều, tất cả chúng ta phải cố gắng thật là cố gắng. Con đường tu của mình không có khó đâu quý Phật tử. Đừng có nghĩ trong kinh sách nói là khó. Kinh sách là gì? Là lý thuyết. Lý thuyết thì nói dài dòng vậy thôi, chứ thực hành thì nó dễ lắm, hiểu không? Thầy nói ví dụ như nấu một nồi kiểm, thí dụ làm cái này làm cái kia, rồi nó phải có táo này kia, có thạch dừa, rồi phải có dừa não, rồi cái đủ thứ hết trơn. Người ta phân ra, mình thấy nó dài dòng vậy đó, nhưng mà thật sự ngồi nấu kiểm rất là dễ, phải không? Nhưng mà thầy mong rằng quý Phật tử phải làm sao thực hành cho nó dễ một chút. Cái tâm của mình dễ chừng nào quý Phật tử ơi, cái ngày mình về Phật dễ chừng đó. Tâm của mình khó chừng nào mình về Phật khó chừng đấy. Cho nên mình sống mà mình cứ khó khăn với người ta nè, rồi mình cứ bắt bẻ người ta nè, hay bắt lỗi người ta, hay lại dòm ngó người ta. Mình sống mà mình khó chừng nào, ngày mình chết rồi nó cũng khó chừng nấy luôn. Mình sống mà mình khó, chết nó cũng khó. Nếu quý Phật tử muốn chết mà chết không được, nằm như vậy đó, rồi cái đút sữa, sữa cũng không vô, đút nước, nước cũng không vô, thở không ra thở, ngủ không ra ngủ, sống không ra sống, chết không ra chết. Giống như người thực vật mà nằm mấy năm trời như vậy. Thì quý Phật tử ơi, tại vì lý do khi ta còn sống, ta gieo cái nhân khó khăn quá. Cho nên mình sống làm sao mình dễ chừng nào, cái ngày ra đi của mình nó dễ dàng chừng nấy. Mô Phật, thưa sư phụ Thích Phước Tiến, ngày mai 11:45 con lên đường về Phật. Thấy không? Rõ ràng lên bạch liền. Xong rồi cái mình nói với huynh đệ của mình, quý huynh đệ ơi, ngày mai 11:45 tôi về Phật, khoảng 11 giờ quý huynh đệ đến nhà tôi tiễn cho tôi một đoạn đường sau cuối. Hiểu không? Qua ngày hôm sau kêu cháu nội cháu ngoại lấy lá táo nè, rồi mua bông cúc nè, con nấu cho ngoại một cái nồi nước đi, rồi pha nước cho ngoại tắm. Ngoại tắm xong, ngoại lấy cái áo lam ngoại mặc vô, lấy cái áo tràng ngoại mặc, ngoại nằm lên giường, ngoại dạy cháu ngoại của ngoại rằng ngoại có về Phật, con cũng cố gắng đi chùa tường dân tiếp tục tu nha. Hiểu không? 11 giờ quý huynh đệ trong đạo tràng đến thăm. Bà ấy bắt đầu nói, mấy giờ rồi quý liên hữu? Nói rằng là 11 giờ rồi. Đúng rồi, tôi đã chết ở dưới chân rồi đó chị à. Tôi chết tới đầu gối rồi đó. Bây giờ chết tới bụng rồi nè. Thôi, quý huynh đệ, quý tỷ muội ở lại mạnh dỗ tiếp tục con đường học Phật. Tôi xin phép đi về trước. Rồi quý Phật tử ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Trút hơi thở sau cùng, quý Phật tử ơi, nhẹ nhàng ra đi, lợi lạc vô cùng. Thấy không? Đi như vậy đó mới gọi là đi bình yên quý Phật tử à. Đi như vậy đó, cái chết của mình như vậy mới gọi là cái chết của người con Phật. Hiểu không? Ở đây thầy xin lặp lại, mặc dù Phật tử nữ của chúng ta không phải là hoa hậu, nhưng mà chết cái mặt cho nó có hậu một chút. Hiểu không? Thầy nói thiệt với quý Phật tử đó, ngày xưa đó, khi mà mình đó, chết đó, cái mặt đẹp lắm, người ta gọi là chết tốt. Cho nên đó, cái người xưa chết người ta gọi là chết tốt, cái mặt đẹp dữ lắm luôn. Chết giống như là mỉm cười, sắp sửa đi ngủ vậy thôi. Còn bây giờ đó, hỏi đi đâu chị hai? Đi đám ma. Bởi vì cái mặt mình chết giống như con ma vậy đó. Nhiều khi nó thấy ghê hơn con ma nữa. Quý Phật tử ơi, có nhiều người chết tay nó quinh lên nè, mắt nó trợn lên, lỗ mũi nó giật xéo qua một bên, miệng nó hả ra, lưỡi nó thụt vào, răng giả nó văng ra ngoài luôn. Ghê gớm vậy đó. Thì quý Phật tử ơi, như vậy rồi làm sao mà có hậu được đây? Cho nên chết cái kiểu đó, bảo đảm với quý Phật tử không bao giờ về Phật được. Cái mặt như vậy sao mà Phật dám đón mình về? Hiểu không? Sứ giả Tây Phương lợi đón mà thấy bà hai nằm chết kiểu đó, sứ giả sáng cái sứ giả chào. Bà hai ơi, bà chết kiểu này rồi, bà niệm Phật sao mà thấy nhiều quá, mà sao bà chết sao mà thấy ghê dữ vậy? Ở cổ Tây Phương không có hình hài này đâu. Rồi sứ giả Tây Phương xách bông sen đi về, hiểu không? Mình chết làm sao cho cái mặt của mình nó dễ thương một chút quý Phật tử, hiểu không? Cho nên từ đây trở về sau, càng dễ chừng nào quý Phật tử ơi, ngày ra đi của mình lợi lạc và dễ dàng chừng nấy. Giống như cái lần hội thảo có Phật tử hỏi thầy đó với Cần Thơ, hỏi thầy về sống chết sao cho nó tự tại. Thầy nói cái cuộc đời này đó quý Phật tử ơi, nó cũng giống như là một cái toa tàu. Tuổi thọ của mình nó giống như một cái đường ray khép kín vậy thôi, một vòng tròn ăn thua mình thôi. Cái ngày mà mình từ cái nhà ga mà mình bước lên toa tàu gọi là sanh, rồi cái ngày mà mình từ toa tàu mình bước xuống sân ga gọi là tử. Hiểu không? Sanh và tử nó chỉ có một sân ga một mà thôi, không có hai cái đâu. Từ ở chỗ đó bước lên gọi là sanh, từ ở trên đó bước xuống gọi là tử. Như vậy thôi quý Phật tử. Rồi ăn thua mình đăng ký, tôi đăng ký 10 dòng, tôi đăng ký 11, tôi đăng ký 33, tôi đăng ký 44, đăng ký 55, 66, 77, đăng ký bao nhiêu dòng, cái to tàu nó quay. Thí dụ đăng ký 70 dòng, nó quay tới dòng 69, nó bắt đầu nó chạy chậm chậm, là bắt đầu vô bệnh viện lần lần rồi đó. Thấy không? Dòng 69 là bắt đầu nó vô bệnh viện rồi, cái bắt đầu tới dòng 70 nó vừa dừng to tàu là mình cũng dừng thở luôn. Thấy không? Tại mình đăng ký có 70 dòng. Người ta đăng ký 82 dòng thì nó quay 82 dòng nó dừng lại. Người nào cũng có đăng ký cả quý Phật tử à. Cho nên rồi người nào rồi to tàu nó cũng dừng lại hết, hiểu không? Cho nên quý Phật tử ơi, cái điều quan trọng là nó dừng lại rồi chúng ta bước xuống, ai đón chúng ta? Ở phía bên kia có hai vị khách không mời, áo đen áo trắng đứng đón. Ở phía bên đây có ba vị khách đứng đón, đó là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Quý Phật tử ơi, mình bước xuống sân ga, mình đi về hướng nào? Hướng đen hay hướng trắng? Hướng sáng hay là hướng tối? Hiểu không? Hướng bình minh hay là hướng hoàng hôn quý Phật tử à? Hướng thiện hay hướng ác? Lúc mà mình chết tâm mình ác dữ lắm thì đi về cái hướng mà có hai người áo đen áo trắng đứng đẳng, hiểu không? Còn tâm của mình thánh thiện, thôi mấy huynh đệ ở lại, tôi chết từ từ rồi đó, thôi tôi ra đi nở một nụ cười mãn nguyện bên câu A Di Đà Phật, là Di Đà Quan Âm Thế Chí phóng hào quang tiếp dẫn liền, hiểu không? Quan trọng là cái đó thôi. Đó, thành ra rồi đó, cái khi mà mình còn sống như thế này, quý Phật tử không bao giờ biết mình chứng đạo hay chưa chứng đạo. Đúng không? Cây bị ngã bởi đốn xong búa chót, thành xây xong bởi viên gạch sau cùng. Cuộc đời người chỉ đến lúc mạng chung thì mới biết đường tu thành hay bại. Hiểu không? Bây giờ mình chưa biết đâu, nhưng mà tới cái lúc mà nó sắp sửa mà nó hước đó, cái người hứa cái kiểu nào là biết đi về cái kiểu ấy rồi quý Phật tử, hiểu không? Cho nên đó, có một Phật tử già rồi, ông cụ cũng tu cũng khóa trên 110 luôn rồi đó. Vậy đó mà khi mà bị tai biến nằm hơi mê man vậy đó, rồi cái bắt đầu khi mà mê vậy đó, cái giơ tay lên trả tiền tao đây, rồi cái con nó mới lấy sắp giấy số nó nhét vô vậy, cái buông để xuống. Cọc dây số nó vụt ra khỏi tay, cái trả tiền tao đây. Quý Phật tử ơi, đòi tiền con của mình đúng 3 năm 2 tháng mới chết. Mà có tu đó, cho nên thầy muốn nói với quý Phật tử, cái cận tử nghiệp nó ghê gớm như vậy đó, chứ không phải chơi đâu. Cho nên mình tu ngay từ bây giờ, quý Phật tử phải làm sao cho tâm hồn của mình từ từ đi, nó sạch lần lần đi. Bỏ hết đi quý Phật tử, người ta chửi mình, lại mẹ Quan Thế Âm, con đến tường dân là con trồng cây bồ đề, bữa nay bà đó ông đó chửi con, tức là dung phân cho cây bồ đề của con không giận đâu. Rồi mình dễ như vậy đi quý Phật tử. Còn người ta khen mình, trời con nhỏ này nó còn nhỏ mà nó tu hay quá, nó có căn tu này kia, bà hai ơi bà tu sao mặt bà giống tiên quá, đừng có dội mừng. Lại mẹ Quan Thế Âm, con đến chùa tường dân con trồng cây bồ đề, mà bà ấy ông ấy khen con, tặng con, tán thán con, tức là đang tưới nước cho cây bồ đề của con. hiểu không? Đừng thèm giận, đừng thèm mừng gì cả quý Phật tử. Hãy sống thanh thản nhẹ nhàng giống như một cơn gió thoảng. Cái tâm của mình phải giống như một cơn gió thoảng nhẹ nhàng, tự tại. Không ai nhốt gió được, không ai trói gió được, không ai cột gió lại được. Mà gió tự tại, gió miên man, gió luôn luôn lúc nào cũng bay hết. Không ai làm hại gió, không ai có thể buộc ràng gió hết. Hiểu không quý Phật tử? Lắng nghe chiều xuống, gió cuốn hoàng hôn. Lặng ngắm trời lên, gió rền tiếng hát. Ta nghe trong gió có ấm mát nhân gian. Gió hôn nồng nàn lên ngàn hoa nhỏ. Ta nghe trong gió có tính tùy duyên. Trong tính tùy duyên gió thường bất biến. Gió không lưu luyến, gió chẳng buộc ràng. Gió vẫn miên man, nhẹ nhàng, tự tại. Hiểu không? Mình phải sống như gió như vậy đó quý Phật tử à. Chứ còn nếu mà mình sống mà mình cứ giống như cục đá vậy chết rồi. Mình làm sao cho cái tâm đá của mình luôn luôn lúc nào nó cũng có thể mở lời hết. Chỉ khi tâm đá mở lời là ngày cỏ dại sống đời bình yên. Hiểu không? Cái tâm của mình là tâm cố chấp. Gọi là tâm đá. Từ khi cái tâm cố chấp của mình nó vỡ ra đi thì lúc bấy giờ cỏ hoa mới có thể sống được. Hiểu không? Hạnh phúc mới có thể mọc lên được quý Phật tử. Còn cố chấp nhiều chừng nào bất hạnh nhiều chừng nấy. Cố chấp nhiều chừng nào đau khổ nhiều chừng nấy đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta phải hiểu như thế đó. Phật là như thế đó. Pháp giới tạng thân là như thế đó. Ta lắng nghe ở trong cành hoa này có một cái bài thuyết pháp. Ta nghe trong chiếc lá có một thông điệp đang gửi về. Thì như vậy quý Phật tử ơi, chúng ta mới có thể sống xung quanh mình là Phật. Thì như vậy Phật không xa chúng ta. Và mãi mãi chúng ta đang sống trong vòng tay của Phật. Chúng ta đang sống trong hơi ấm của Phật. Và mãi mãi chúng ta thấy trên đỉnh đầu của mình có bàn tay của Phật đang gia hộ và che chở cho chúng ta. Vậy thì Phật ở đâu đây? Xung quanh chúng ta đó. Phật là gì? Phật là lẽ sống trong ta. Phật là khắp cả bao la đất trời. Phật là sóng biển trùng khơi. Phật là hạt cát giữa đời mênh mông. Phật là gì? Giọt nước long lanh. Phật là chiếc lá màu xanh giữa rừng. Phật là suối mát không ngừng. Phật là rực rỡ của rừng thái dương. Phật là trăng sáng đêm trường. Phật là ngọn đuốc soi đường khổ đau. Phật là lấp lánh ngàn sao. Phật là sông chảy dạt dào yêu thương. Phật là ngọn cỏ bên đường. Phật là hoa dại tỏa hương cho đời. Phật là đất. Phật là trời. Phật là tiếng mẹ à ơi trưa hè. Phật là lá rụng hàng me. Phật là ấm mát chở che của cha hiền. Phật là khắp cả tam thiên. Phật là hạt cải tận miền sâu xa. Phật là tiếng hát lời ca. Phật là ngọn gió bay qua lưng trời. Phật là tí tách mưa rơi. Phật là tất cả nụ cười hồn nhiên. Hiểu không quý Phật tử? Mình thấy Phật như vậy đó thì tất cả chúng ta mới có thể luôn luôn lúc nào cũng tắm mình trong Phật, tắm mình trong ánh sáng của Phật. Không phải đợi đến khi chúng ta lên chúng ta sám hối hồng danh bảo sám, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật thì chúng ta mới có Phật. Chúng ta làm sao khi chúng ta bước vào tường vân có Phật, chúng ta bước về nhà chúng ta cũng có Phật, chúng ta đi chúng ta có Phật, chúng ta ngồi chúng ta có Phật, chúng ta ngồi lặt rau mà chúng ta trong tâm mình có Phật, chúng ta đang quét nhà chúng ta cũng có Phật, chưng bông cũng có Phật, làm công quả cũng có Phật, đi công phu cũng có Phật, đến khi chúng ta ngồi yên như thế này yoga trong ta cũng có Phật. Hiểu không? Như vậy mới gọi là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật đó quý Phật tử à. Hồng danh bảo sám dạy cho chúng ta cái điều đó, cho nên chúng ta phải làm sao sống, làm sao thể hiện được trong trái tim của mình có Phật. Trong đôi mắt của mình có Phật, đừng xả rác qua đôi mắt. Đôi mắt này, trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật tặng cho chúng ta 800 công đức của mắt, 1200 công đức của lỗ tai, 800 công đức của lỗ mũi, 1200 công đức của lưỡi, 800 công đức của thân, 1200 công đức của ý, trong Kinh Pháp Hoa. Hiểu không? Công đức của Phật tặng cho mình con mắt để cho chúng ta có một ánh nhìn từ bi yêu thương. Chứ không phải cho con mắt này để chúng ta xả rác, liếc người này, thấy người kia là xả rác rồi. Thầy hỏi thiệt, đạo tràng tường dân có thấy có liếc không? Mô Phật khi có khi không. Chứ không phải lúc nào cũng có mà không phải lúc nào cũng không. Hiểu không quý Phật tử? Mô Phật khi có khi không. Cho nên mỗi lần mà chúng ta thấy, chúng ta liếc là con mắt của mình xả rác. Lỗ tai của mình cũng vậy. Thích người ta khen xả rác. Ghét người ta chê xả rác luôn. Cho nên lỗ tai này không bao giờ để thị phi nó làm cho chúng ta điêu đứng. Thị phi tiếng rụng như hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm. Lỗ tai của mình nghe tiếng Phật. Mà tiếng Phật là gì? Là bình đẳng, là yêu thương. Hiểu không? Lỗ mũi của mình có Phật không? Quý Phật tử ơi, mình đi ngang một cái người công nhân quét rác. họ đẩy xe rác như thế này, họ xách rác họ đổ lên, mình đi ngang, quý Phật tử có bịt lỗ mũi không? Mô Phật, con không bịt lỗ mũi, tại con đeo khẩu trang rồi. Con đâu có bịt lỗ mũi chi, con đeo khẩu trang rồi. Quý Phật tử ơi, chỉ cần mà chúng ta đi ngang, mà chúng ta cảm giác hay là cảm thọ, hay là chúng ta có suy nghĩ, cái mùi này tôi chịu không được, là quý Phật tử ơi sai rồi. Rác đó ở đâu? Ta đang xả. Ai dọn rác cho ta? Công nhân. Mặc dù ta đóng tiền thật sự đó quý Phật tử, nhưng mà có những người dám làm những cái chuyện mà chúng ta chưa dám làm. Hiểu không quý Phật tử? Vậy thì chúng ta đi ngang mà chúng ta che lỗ mũi, chúng ta nín thở, thì quý Phật tử ơi, lỗ mũi của mình chưa có Phật. Thấy không? Mình đi xe, mình đang ngồi trên chiếc xe Honda, nó chạy. Chiếc xe hoàng ngoài sau, nó ớt gì đó, nó hú còi. Xe hồng thập tử nó hú còi. SOS là gì? Xin cho tôi một giây sự sống, xin cho tôi một giây sự sống. Nó kêu như vậy đó. Quý Phật tử ơi, vậy mà chúng ta cứ chạy tà tà. Xe hồng thập tử đâu dám đụng mình đâu. Nhưng mà chỉ cái sự tà tà của mình một giây thôi, mà chiếc xe hồng thập tử nó vừa tới bệnh viện xong rồi đó quý Phật tử. Bác sĩ nói cái này mà chỉ nhanh thêm 2 phút nữa thôi là cứu sống được anh ấy rồi, chỉ chậm quá cho nên anh ấy đã qua đời. Vậy thì chúng ta đã vô tình tước đoạt mạng sống của người đang cần sống đó quý Phật tử. Hiểu không? Rõ ràng cái thân của mình xả rác. Chúng ta chỉ cần cho chiếc xe dạt vào trong lề, nhường đường cho chiếc xe cấp cứu nó chạy qua thôi. Chúng ta chỉ cần nhường đường thôi là chúng ta đã tặng cho cái người đang cần sự sống này một phút rồi đó quý Phật tử. Thấy không? Vậy thì cái thân của mình đâu có xả rác. Thấy không quý Phật tử? Thì cuộc đời này đâu có cần gì phải về Tây Phương chi cho nó mệt vậy. Phải không? Sống ở đây nó cũng gọi là cực lạc. Nhìn xung quanh bạn bè của mình gọi là thánh chúng rồi. Mình nhìn thấy cái cảnh quan này đang thuyết pháp cho mình rồi. Hiểu không quý Phật tử? Hoa đang thuyết pháp. Bởi vì sao vậy? Mình thấy hoa đang dạy cho mình một bài học. Giống như một cô Phật tử gì đó. Ngồi trên võng nằm ngủ trưa, nhìn ra ngoài hàng dậu, tự nhiên cô gái giật mình. Đó, đứng yên bên hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, chợt bỗng nghe em hát lời ca tận thiên thâu, tôi sụp lại cúi đầu. Tự nhiên nghe qua nó hát quý Phật tử, một bài hát tuyệt vời. Một bài hát mà qua nó nói rằng tôi đã theo con người, từ khi con người mở mắt chào đời cho đến ngày cuối cùng con người nhắm mắt, tôi đi theo con người. Tôi không có một vũ khí gì cả, mình mãi tôi mềm mại nhẹ nhàng, tôi chỉ biết tỏa hương cho cuộc đời mà thôi. Đó, vậy đó mà con người ta cứ sẵn sàng tàn sát qua. Đó quý Phật tử ơi, ghê gớm lắm. Thành ra rồi khi mà chúng ta mở mắt chào đời, người ta gọi là gì? Khai hoa. Khi đầy tháng người ta đem hoa lễ cúng, thôi nôi người ta đem hoa lễ cúng, sinh nhật người ta đem hoa lễ tặng, đúng không? Lên xe hoa rồi đám cưới người ta cho hoa, tới ngày mình chết vòng hoa, thấy không? Hoa không à, hoa nó đi theo mình như vậy đó quý Phật tử. Theo mình từ khi mình mở mắt chào đời cho đến cái ngày mình từ giã cuộc đời. Cho nên nó đi bắt đầu từ cái lúc mà mình bước từ sân ga lên toa tàu, nó tặng mình một bó hoa. Trên toa tàu đó liên tục nó tặng hoa cho mình. Cái ngày mà mình bắt đầu từ toa tàu bước xuống, nó tặng mình một vòng hoa cuối cùng. Phải không? Thành kính phân ưu, xong rồi đó. Hiểu không? Như vậy cũng chưa xong đâu quý Phật tử. Khi mà đem chôn mình xuống với thân xác rồi đó, thành cái nấm mộ quen ở bên đường rồi đó, thì xung quanh nấm mộ đó cũng có hoa mọc xung quanh mình. Thấy không quý Phật tử? Cho nên qua nó rất là trung thành với con người. Vậy mà con người luôn luôn lúc nào cũng tàn sát qua hết đó. Hãy mong rằng tất cả đạo tràng của mình phải cố gắng nha. Sống làm sao có nụ cười là được. Nụ cười là năng lượng của Phật. Đừng có để nụ cười mình biến mất. Hiểu không? Nụ cười là gì? Là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi. Cái người nào mọc cứ mím mím cái miệng hoài là mất chìa khóa rồi. Hiểu không? Tu là phải cười, cười tức là nụ cười là chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi, là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của mình, là chiếc chìa khóa mở cửa tình người, mà nó cuối cùng là chiếc chìa khóa mở cửa nhà của Phật luôn đó. Cho nên người nào mà không cười, người đó mất chìa khóa rồi. Mô Phật, bạch thầy, trên ba nẻo sáu đường con lang thang, lên xuống lên, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, con không biết con làm gớt cái chìa khóa nụ cười của con ở chỗ nào luôn nữa. Phải không? Cho nên mình cố gắng mình tu cười đi quý Phật tử, không phải chỉ cười bằng sự mấp máy của bờ môi, mà mình cười bằng đôi mắt của mình, cười bằng 84.000 lỗ chân lông, cười bằng cái bàn tay giơ lên để xuống, bàn tay của mình lật từng trang kinh cũng là nụ cười. Bước chân của chúng ta đi cũng phải có nụ cười, trái tim của chúng ta đập cũng phải có nụ cười, dòng máu trong con người chúng ta chảy cũng phải có nụ cười. Thì như vậy đó quý Phật tử ơi, nụ cười là năng lượng của Như Lai. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên thầy thỉnh thấy trong đạo tràng của mình, ai từ 60 tuổi đâu, giơ tay lên coi, 60 tuổi trở lên. Ô, những chuyến tàu hoàng hôn nhiều quá. 60 tuổi trở lên là những chuyến tàu hoàng hôn rồi đó quý Phật tử, hiểu không? Đó, thành ra nó sắp dừng lại rồi, hiểu không? Cho nên rồi đó quý Phật tử, 60 tuổi trở lên như thế này đó quý Phật tử ơi, mình sống mệt mỏi lắm, tối khó ngủ, ăn cũng khó ăn. Mà 60 tuổi trở lên nuốt nó cũng khó nuốt, dễ mắc nghẹn lắm, ăn cơm dễ mắc nghẹn, uống nước cũng dễ mắc nghẹn nữa. Ngủ nó cũng khó luôn, nhức tay nhức chân mình mẩy tùm lum hết, là chuyến tàu hoàng hôn sắp sửa dừng lại rồi đó quý Phật tử, hiểu không? Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải làm sao cho pháp giới tạng thân A-di-đà Thế Tôn từ ở trên đôi môi của mình, đôi môi mình còn nở một nụ cười, Phật A-di-đà còn nằm bên ấy. Quý Phật tử nên nhớ, còn cười là còn Phật A-di-đà, mất nụ cười là mãi mãi không bao giờ thấy được Phật A-di-đà đâu. Còn nụ cười là cơ hội còn giảng sanh, mất nụ cười rồi là mất luôn cả một cơ hội về cảnh giới của Phật đó quý Phật tử à. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải cố gắng nghe quý Phật tử, pháp giới tạng thân A-di-đà Phật, thấy xung quanh mình là Phật, Bồ Tát xung quanh của chúng ta, xung quanh của chúng ta là một thế giới của A-di-đà, xung quanh của chúng ta là thế giới của Cực Lạc, xung quanh của chúng ta chính là Tây Phương đó quý Phật tử. Trước khi dứt lời, thầy cầu chúc cho ban tổ chức, cầu chúc cho tất cả quý chư tôn đức tăng mãi mãi luôn luôn lúc nào cũng có một nụ cười, để rồi đầy đủ năng lượng sống, đầy đủ năng lượng từ bi, năng lượng yêu thương, là một vị thuyền trưởng để lèo lái con thuyền Tường Vân này vượt qua tất cả những bến bờ nghiệt ngã của cuộc đời. Và thầy cầu chúc cho toàn thể đạo tràng của chúng ta, những chiếc áo lam thân thương, những đó lam hiền mãi mãi, mặc dù không biết nó có hiền hay không. Mà thầy cũng cầu chúc cho tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta, đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử. Thì buổi chiều hôm nay Phật tử chúng ta vừa nghe bài pháp thoại của Thượng Tọa, thì hy vọng rằng cái bài pháp thoại này sẽ đem lại cho Phật tử chúng ta được một số vốn về giáo lý Phật pháp, để Phật tử chúng ta lấy đó làm hành trang trên lộ trình tu học. Mặc dù Thượng Tọa chiều hôm nay bận công tác Phật sự, nhưng vì thương tưởng đến đạo tràng Phật tử chúng ta, Thượng Tọa đã nhấn chút thời gian quý báu của mình để về đây chia sẻ pháp thoại vô cùng ý nghĩa. Giờ đây thay mặt Thượng Tọa trụ trì, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa, kính ngưỡng nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Mãi là bậc thầy hiền sáng để soi đường dẫn bước cho Phật tử trên bước đường tu học giác ngộ giải thoát. Và cũng kính chúc quý Phật tử sau một ngày an lạc, chúng ta có nhiều sức khỏe, cũng như Bồ Đề Tâm luôn được tăng trưởng và luôn sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Giờ này không làm mất thời gian Thượng Tọa nữa, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa khởi thân cũng như toàn thể đạo tràng chúng ta đồng hồ hướng. Nguyện đến công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Thank you.